Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 30, trêu chọc Kasumi Gaoka Utaha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản giới thiệu một cái, chúng nữ liền xem như quen thuộc. Keiko tỷ tỷ, ngươi dự tính lúc nào chuyển qua ở với chúng ta à phớp? Prinsley đột nhiên hỏi một câu để Kasumi Gaoka Utaha suýt nữa thì nghẹn chết. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Prinsley, nàng giống như nghe được một cái thiên đại bí mật. Nhanh như vậy, cái này cũng quá bạo gan đi, đã phát triển đến nước này sao? Sau đó Saeko lời nói càng thêm để cho Kasumi Gaoka Utaha kinh ngạc. Tối nay có thể chuyển đến, sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc ta sẽ về nhà thu dọn đồ đạc chuyển vào ở, Saeko mỉm cười ôn nhu nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập, Saeko tỷ tỷ. Prinsley mỉm cười nói, về tuổi tác nàng là lớn hơn Saeko, nhưng luận bối phận nàng so với Saeko nhỏ hơn, nên gọi tỷ tỷ là chuyện đương nhiên, Prinsley cũng sẽ không để tâm những điều nhỏ nhặt này. Saeko tỷ tỷ, ta muốn gia nhập vào câu lạc bộ kiếm đạo của ngươi. Ta muốn tìm người cùng huấn luyện kiếm đạo, Himari nhìn Saeko lên tiếng nói. Có thể à, hoan nghênh ngươi gia nhập, Himari. Nhìn xem một bên chúng nữ cùng Yuto trò chuyện vui vẻ, Kasumi Gaoka Utaha chỉ cảm thấy mình ăn phải một ngụm thức ăn cho chó, cảm giác bụng cũng nhanh no. Các người có thể hay không đem tâm một chút ta cái này bóng đèn a? Sau đó Kasumi Gaoka Utaha dùng xem kỹ ánh mắt quan sát Yuto. Đây chính là chiếm lấy Busujima Saeko trái tim thiếu niên, nhỏ hơn nàng một tuổi học đệ, nàng thật không rõ ràng, rốt cuộc Amakawa Yuto là dạng gì người lại khiến Busujima Saeko đối với hắn khăng khăng một mực. Đến bây giờ, nàng mới phát hiện, mình đối với vị học đệ này hiểu biết quá ít, tại trên người hắn tồn tại một loại tên là thần bí, áo khoác một dạng, siêu cao dung mạo, viết sách chuyên nghiệp, liệu lý càng là có một không hai. Mà Yuto cũng chú ý Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt nhìn nàng khẽ cười nói. Nhìn ta chằm chằm như vậy, có phải hay không là bị ta gương mặt hấp dẫn a Kasumi Gaoka? Senpai, Kuhai, Kun, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Nghe vậy Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng nhếch lên cười nói. Ý là nói, ngươi đây là đang nằm mơ a, ngươi suy nghĩ nhiều. Yuto nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng nói tiếp. Ta thừa nhận ngươi là một vị mỹ nữ cũng khiến ta động tâm. Nhưng còn không đến mức độ ta mơ mộng đến ngươi, hơn nữa ta cũng đã qua mơ mộng hảo huyền thời kỳ. Mơ mộng, đùa sao? Nếu là trước kia, hắn sẽ không phản bác bởi vì trước kia hắn không có gì cả. Nhưng bây giờ đã khác, tiền tài, danh lợi, nữ nhân. Hắn đều có, hắn đối với mình hiện tại rất hài lòng, đương nhiên hắn càng thêm tham lam, muốn càng thêm hoàn mỹ vui sướng hơn nữa. À, phải không, Kasumi Gaoka Utaha khóe mắt co quắp hai cái phía sau quay đầu trở lại, vỉnh lên chân bắt chéo hai tay giao nhau tại phía trước lộ vẻ có chút tức giận bộ dáng. Tên hỗn đàn này miệng cũng thật là thẳng a, không biết huyền truyền một chút thực sự là một cái thẳng nam. Thật không biết mấy nữ hài này nơi nào vừa ý hắn. Kasumi Gaoka Utaha nội tâm thở phì phò thầm nghĩ. Nữ hài ai cũng ưa thích được nghe tán dương, giống như Yuto dạng này trả lời nhất định là xuống độ thiện cảm đi, ở trong game ngươi liền chú định độc thân, đương nhiên, thế giới hiện thực cũng có thể nói là FA, Yuto nữa câu đầu là tán dương, nhưng sau đó lại nói móc Kasumi Gaoka Utaha đương nhiên cũng là cảm thấy một chút tức giận. Bất quá nàng cũng là đã hiểu được Yuto phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto là một cái thẳng thắn, trực tiếp, không chút nào che giấu mình ưa thích hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục, vô cùng tự tin, không để ý người khác cái nhìn, làm việc tùy tâm sở dục. Từ việc hắn tuyên bố mở hậu cung cùng nghênh ngang tại trước mặt mọi người cùng Busujima Saeko biểu hiện thân mật hành vi là có thể thấy được. Dù cho hành động này có thể để hắn biến thành toàn trường nam tính công địch, nhưng hắn vẫn luôn tự tin đối mặt, không sợ người khác khiêu chiến, không quan tâm người khác cái nhìn. Người khác ý nghĩ hoàn toàn không dao động được hắn nội tâm. Nhưng là qua tiếp xúc nhiều, Kasumi Gaoka Utaha phát hiện đây mới chỉ là Amakawa Yuto một góc băng sơn, phía sau hắn còn có nhiều bí mật còn chưa được khai phá ra. Kuhai, Kun đối với mình rất tự tin đâu, Kasumi Gaoka Utaha cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, Yuto thẳng thắn trả lời. Phải không, thật không biết những nữ hài này vì sao lại vừa ý ngươi. Kasumi Gaoka Utaha nhìn chằm chằm Yuto thấp giọng nói. Thế nào, tò mò sao, tại ngươi đối với ta tò mò một khắc này cũng có nghĩa là cách luân hãm không xa. Yuto dùng xem kỹ ánh mắt Kasumi Gaoka Utaha, khóe miệng nhếch lên một cái tà mị độ cong nói. Nhìn xem Yuto cái kia tà mị thần sắc, Kasumi Gaoka Utaha thân thể không tự chủ run lên một cách, lập tức hai tay ôm ngực, sau đó ra vẻ chấn định nói. Tự luyến quân, ta bây giờ mới phát hiện, hóa ra ngươi còn có tự luyến như vậy một mặt a, đúng không? Yuto nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi Kasumi Gaoka Utaha trên thân. Tại Yuto nói xong, đôi kia xem kỹ ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, Kasumi Gaoka Utaha lại đỏ mặt cúi đầu không dám cùng Amakawa Yuto đối mặt nói cho cùng, nàng chung quy là một cái chưa bao giờ yêu nhau qua thiếu nữ mà thôi. Khụ, lúc này một tiếng ho khan của Rinslet đem hai người quái dị bầu không khí cho đánh vỡ. Yuto, nhìn chằm chằm nữ hài từ gương mặt như vậy không phải là hành vi tốt. Rinslet nhìn Yuto trách cứ nói, thần sắc u oán. Rõ ràng đang có các nàng ở nơi này, lại dám ngang nhiên tán tỉnh nữ hài khác thật không thể chấp nhận được. Đối với Rinslet trách móc Yuto cũng không có phản bác gì, xem như là chấp nhận. Cách chương.